Chương 189, tự nghĩ ra một chỗ nở dê pháp bảo. Cái ý niệm này ở trong đầu nổi lên sau khi, liền cũng lại ngăn chặn không được Lý Diệu nhanh như chớp chạy về Đại Hoang Chiến Viện, một con đâm vào luyện khí hệ số 2 trong phòng thí nghiệm theo bo giờ thanh lý công tác đẩy mạnh, hơn nữa thiên cực môn tài trợ đúng chỗ. Bây giờ luyện khí hệ cũng coi như là tiểu tiểu súng bắn chim đổi pháo một phen, dựng hai tòa kích thước không lớn phòng thí nghiệm, phân biệt cung Nguyên Mạn Thu cùng Lý Diệu sử dụng. Lý Diệu phòng thí nghiệm tuy rằng không lớn, sử dụng tinh não nhưng là hàn lờ từ bo giờ trung kiếm về siêu cấp tinh não hải cốt, một lần nữa lắp ráp sau khi, tính toán lực cực cường. Ngoài ra, Lý Diệu tra lại mặt ra y thông qua đinh linh đang quan hệ, L.E. rất tiện nghi ra ca từ vũ đấu hệ thuê một đài siêu cấp tỉnh táo khoang trở về món đồ này ở trên người người khác là đựa cờ vô bổ. Ở trong tay hắn nhưng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Lý Diệu đem siêu cấp tỉnh táo khoang trực tiếp mắc ở trong phòng thí nghiệm, gặp phải cần đắn đo. Suy nghĩ vấn đề, liền thông qua siêu cấp tỉnh táo khoang, trốn vào luyện thiên tháp nghiên cứu. Cứ như vậy, Ngoa Y Chư ở lan đáy biển tu luyện cùng ở đại hoang lên săn giết yêu thú, thời gian còn lại. Lý Diệu ăn ở đều ở trong phòng thí nghiệm, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Số 2 trong phòng thí nghiệm đen kịt một màu, giữa không trung trôi nổi mấy chục tấm loẹ loẹ tỏa sáng ma nở ai nhờ sa nở dê, thác nước rô nở dê như tin tức từ ma nở ai nhờ sa nở dê phía trên nhanh chóng lướt xuống, thỉnh thoảng chen lẫn. Từng cái huyền ảo phiền phức kết cấu đồ, những thứ này đều là rượu liên bang khá là lưu hành, dùng để trinh chắc yêu thú phương pháp. Lý Diệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, thỉnh thoảng đi trên gáy tiếp cờ ơn ở đóng băng phủ, làm lệnh ở cao tốc vận chuyển bên dưới quần cuộn nóng lên đại nào trong bóng tối. Hai con mắt của hắn lẹ lẹ tỏa sáng, như một con ngủ đồng ở dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa, bất cứ lúc nào chuẩn bị đập ra săn giết dã thú hiện nay liên bang thông thường yêu thú trinh chắc thủ. Đoạn tổng cộng có 3 loại tối phổ cập, là Lý Diệu trước vẫn đang sử dụng. Là đưa cờ đem hết thể yêu thú tin tức đều đưa vào tình nao thông qua một đạo đặc thù thần nghiệm, dùng âm thanh đến điều lấy lại. Như Lý Diệu ở thanh trạch thị gặp phải hắc giáp con bọ ngựa thì, chỉ cần hét lớn một tiếng, hắc giáp con bọ ngựa này nói thần nghiệm liền sẽ tự động kích phát, đem hắc giáp con bọ ngựa hết thể tin tức đều từ trong kho tài liệu điều lấy ra, hội tụ thành một tấm nửa trong suốt ma nở ai nhờ sa nở dê, phóng. Ở Lý Diệu trước mặt nghe lên không sai, nhưng rất nhiều lúc người sử dụng cũng không biết yêu thú tên khoa học lúc này là có thể khiến dùng thần niệm tự mang mơ hồ tìm tòi công năng. Nói cách khác, tuy rằng không biết đối diện con này yêu thú tên khoa học, nhưng coi trọng như là con bọ ngựa bộ tộc, như thế chỉ cần hô lên con bọ ngựa hai chữ, sẽ có hơn 1.000 chô nở dê con bọ ngựa hình ảnh nảy ra, cung người sử dụng tìm đọc. Nếu như nói đến lại tỉ mỉ một ít, đao màu đen lang, có chứa hai cái. Nhận hình chân trước màu đen con bọ ngựa, có thể miêu tả đến nước này nhảy ra tuyển hạng thì càng ít, càng tinh danh hơn. Chuẩn vấn đề ở chỗ, yêu thú chủng loại thực sự quá nhiều quá tạp, mặc dù là màu đen, giáp sắc rất kiên cố, có được hai cái nhận hình chân trước con bọ ngựa, đều không thể chỉ hắc giáp con bọ ngựa một loại, còn có hắc giáp đại liêm, hắc giáp tiểu liêm, 7 hắc liêm, 9 hắc liêm, mở y chu cờ trôn nở dê, những này bề ngoài cực kỳ tương tự yêu thú, thực lực cách biệt nhưng là rất lớn. Hắc giáp con bọ ngựa chỉ là cấp thấp yêu binh, 9 hắc liêm nhưng là một loại hung tàn cao cấp yêu binh, có thể đem giáp vàng con bọ ngựa tươi sống xé nát cho rằng đồ ăn. Loại này kiểm tra phương pháp, quá chậm, chờ ta từ mở y chu cờ trôn nở dê màu đen con bọ ngựa trung tinh chuẩn định vị, biết ta nguyên lai ta đối mặt chính là một con 9 hắc liêm, nhân ra đã sớm nhào lên cùng ta liều mạng. Loại phương pháp thứ hai, là đưa cờ thông qua ca mở chi đặc thù chấn động tần suất, đến phát hiện phụ cận yêu. Thú Lý Diệu tra lại ở pháp bảo phần mộ bên trong làm rác rưởi trùng thì có một khối linh hoạt tông luyện chế linh tử đồng hồ đeo tay có được loại này công năng. Lúc đó hàn nở vận dụng này một thần thông, dò xét giá trị liên thành rác rưởi phi thuyền, mỗi lần đều sắp người một bước, chiếm trước tiên cơ. Có điều phương pháp này, nhiều nhất chỉ có thể nói cho người sử dụng phụ cận có mạnh mẽ yêu thú tồn tại, hay là tra lại có thể định vị ra khoảng cách của song phương, nhưng là rất khó chính. Sắc phán đoán ra chủng loại dùng để ẩn nút cùng thoát thân, đúng là vô cùng tốt dùng để tiến công, liền không quá thích hợp loại thứ ba, là đưa cờ quân đội sử dụng loại cỡ lớn viễn trình trinh chắc pháp bảo. Loại này pháp bảo, căn cứ vận chuyển nguyên lý không giống, lại bị chia làm thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị hai loại, bất luận một loại nào, đều có thể chính xác trinh chắc đến mấy trăm dặm thậm chí lên bên ngoài ngàn nở đà mờ yêu thú quy mô cùng đại thể mạnh yếu. Có điều, loại này pháp bảo là nhằm vào thú triều bạo phát mà luyện chế, tuy rằng có thể định vị thú triều quy mô cùng đại thể số lượng NG, nhưng không thể phán đoán ra mỗi một đầu yêu thú giống, lại nói hình thể quá khổng lồ, nhỏ nhất đều cần nhờ tinh thạch chiến xa kéo đi trên thị trường thông thường pháp bảo chung, cũng không có thư ma ta cờ N này cũng khó trách, giống ta thực lực như vậy không mạnh, nhưng một thân một mình ở trên cánh đồng hoang du đáng thợ săn, dù sao cũng là số ít nếu như là thực lực mạnh mẽ cấp cao. Người tu chân, tính toán lực tương đối cao, lẽ ra có thể nhớ kỹ càng nhiều yêu thú tin tức mà nếu như là kết bè kết lũ đi ra săn bán, đông đảo đồng bạn bên trong, tổng có người biết yêu thú tin tức, coi như cũng không biết, có thời gian chậm rãi ở tinh não lên tuần tra nếu trên thị trường không tìm được, bằng không chính mình luyện chế một cao y lý rượu trong lòng hơi động, đầu ngón tay nhất thời ngứa lên từ khi nghỉ đông bên trong luyện chế ra một ít có hoa không quả pháp bảo sau khi, Hà Nội vẫn đang hoang địa đánh cơ sở. Bình thường chỉ luyện chế một ít kết cấu phức tạp linh kiện đến đánh cơ sở, nhiều nhất cải trang chính mình sử dụng chiến đao cùng súng ống luyện chế một loại hoàn toàn mới pháp bảo. Bằng HN, một cao y sinh viên đại học năm nhất, có thể được không lý rượu tăng nhanh đi trên gáy tiếp cờ N đóng băng phủ tốc độ, đông được với hai hàng hàm răng đánh nhau, kèn kẹt vang vọng một bên run cầm cập, một bên bình tĩnh suy nghĩ nhằm vào ta cần, loại pháp bảo này nhất định phải. Bên trong chí mấy triệu chô nở dê yêu thú tin tức không? Không cần thiết bên trong trí mấy triệu chô nở dê, chỉ cần bên trong trí trước mặt đặc biệt trong khu vực, có thể xuất hiện yêu thú tin tức là được nói cách khác, ta ở trong đại hoang săn bán, như thế hải dương yêu thú cùng với dư nở dê giờ âm yêu thú tin tức, hiện nhiên không cần thiết bao quát ở bên trong cứ như vậy, tin tức lượng có thể đại đại giảm bớt, có thể tồn chữ mở y trăm ngàn chô nở dê là được, bình thường tồn chữ tinh phiến đều có thể làm. Được thư yếu. Loại pháp bảo này cần một cao ý độ chính xác cực cao máy thu hình, có thể phát hiện khoảng cách nhất định bên ngoài yêu thú, quan trọng nhất là muốn quét hình ra trên người nó mỗi một chi tiết nhỏ lý diệu suy nghĩ một chút, đây là có thể làm được máy thu hình là một loại đặc thù pháp bảo, tại tu chân giới lại được gọi là tinh mắt, kết cấu siêu cấp phức tạp, ở trong chứa vô số thấu kính cùng camera phụ trận cao cấp nhất máy thu hình, thậm chí ngay cả người tu chân thần hồn cùng với cấp cao yêu tộc nguyên hình đều có thể chiếu bán ra, được xưng kính chiếu yêu tại tu chân giới, khá có một ít luyện khí sư, cuối cùng một đơ y thơ y gian, liền luyện chế tinh mắt này một loại pháp bảo thậm chí sẽ hoa thời gian mười mấy năm tinh điêu hẹp tở ra y tạc ra một viên cực phẩm tinh mắt, nhưng cũng không lấy ra giao dịch, chỉ là thả ở trong tay chính mình thưởng thức, quay chụp dựa theo bọn họ lời giải thích, ơ một chỗ, tự có la cờ thu riêng, không pha y ai cu nở dê hỉ hệ u bất luận. Người bên ngoài nói cái gì tinh mắt cùng ba đời, ca mê ra hủy một đơ y loại hình, vẫn làm không biết mệnh lý diệu mặc dù đối với tinh mắt một chữ cũng không biết, thế nhưng thời đại này, bất luận người tu chân vẫn là người bình thường đều càng ngày càng yêu thích dùng loa y nho tinh nao chụp ảnh, tùy theo mà đến là đưa cờ tinh mắt kỹ thuật không ngừng phát triển cùng thương phẩm hóa hiện nay ở trên thị trường, có rất nhiều chôn nở dê công năng mạnh mẽ tinh mắt có thể cùng lựa chọn tuy rằng dựa theo lý diệu yêu cầu độ chính xác. Gia ca nhất định không rẻ, có điều vật này có thể sử dụng rất lâu, khẽ cắn răng vẫn là có thể tiếp thu một vấn đề khác, là đưa cờ làm tinh mắt quay chụp yêu thú dáng vẻ sau khi, làm sao cùng trong kho tài liệu mênh mông như biển tin tức đến tiến hành so với này liền cần một loại phi thường mạnh mẽ phép tính, còn cần một loại đặc thù so sánh phụ trận lý diệu sốt sáng mà suy tư, một giọt mồ hôi lạnh mới vừa từ cái trán chảy ra, ngay lập tức sẽ bị đóng băng phủ đông. Thanh tiểu băng châu chỉ chốc lát sau, trán của hắn treo đầy tiểu băng châu hai mắt của hắn, nhưng là càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng cực nóng, phảng phất có thể đem tiểu băng châu hết thể hòa tan phép tính không là vấn đề, ta nắm giữ nhiều như vậy cổ kim phép tính, dùng loại cỡ lớn tinh não nhiều lần thử nghiệm, tổng có thể tìm tới một loại thích hợp phép tính cho tới so sánh phụ trợ, thì càng không là vấn đề mỗi một đài luyện khí lô lên, đều có so sánh phụ trợ, đây là chúng ta. Luyện khí sư quen thuộc nhất một loại phụ trận luyện khí sư đang luyện chế lượng không biết hình pháp bảo thì, không thể một lần chỉ luyện chế một món linh kiện lần trước cùng thiên cực môn luyện khí sư Kim Tuyền quyết đấu thì, hai người phân biệt luyện chế ra một cái đinh, thuần túy là vì huyễn kỹ bình thường luyện khí bài tập trung, đều là một lò tử luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn cái giống như đúc linh kiện mà những này linh kiện đến tột cùng là có hay không giống như đúc, sẽ có hay không có cái gì tì vết. Phải nhờ vào so sánh phụ trận để phán đoán không ít pháp bảo đối với cấu kiện độ chính xác yêu cầu cực cao, cao cấp so sánh phù trận liền một sợi tóc kia khác biệt đều có thể phân biệt ra được không cùng loại yêu thú dài đến lại tương tự, luôn không khả năng so vơ y một cái chính phẩm cái đinh cùng tì vết phẩm cái đinh trong lúc đó khác biệt càng nhỏ hơn chứ liền một cao y bếp lò bên trong luyện chế ra đến chính phẩm cùng tì vết phẩm đều có thể phân biệt ra được. Phân biệt yêu thú chủng loại, cha lại không phải việc nhỏ như con thỏ thỏa lý rượu đánh cái lanh lảnh hưởng chỉ, hương phấn muốn he tờ ra y một tiếng tin tức hố, tinh mắt, so sánh phụ trợ, phép tính hết thể điểm mấu chốt đều không có vấn đề, bằng hiện hữu kỹ thuật năng lực, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề duy nhất, là đưa cờ phải đem tinh mắt, tổn chữ tinh phiến cùng trở khách phụ trận tính toán tinh phiến đều hội tụ ở ơ một chỗ, bởi vì la pháp bảo này không thể quá lớn, muốn phi, thương nhẹ nhàng, có thể bên người mang theo, lúc chiến đấu có thể tự động điều thủ tin tức, đem hai tay giải thả ra ta nghĩ muốn lý diệu trong đầu, vô số loại pháp bảo kết cấu phủ ra mặt biển, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng bành trướng, vênh thành mảnh vỡ nửa phút sau, linh quang lóe lên, một loại có chút quái lạ pháp bảo kết cấu nhảy ra ngoài là đửa cờ nó lý diệu đột nhiên vùng quyền đầu, phảng phất nắm lấy trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất điểm sáng hàn nở một con. Đâm vào siêu cấp tỉnh táo khoang, thần hồn trốn vào luyện thiên tháp, bắt đầu rồi điên cuồng vẽ.